Đỉnh cao phú quý, chương 1969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1969, những gì tôi đã nói với cô trước đây không phải là âm mưu, sự trì hoãn thời gian, hay chủ nghĩa báo động loại ẩn số đáng sợ đó thực sự tồn tại. Trình Uyên trầm giọng nói. Vì vậy, cô không thể quay lại quá nhiều, và tôi cũng vậy, chúng ta vẫn phải dành năng lượng của mình để chiến đấu chống lại nó. Không Minh Vương tiếp tục giễu cợt, lúc này ngươi còn giở trò đổi bại với ta. Người mới sống có mấy năm, trong đầu ta không nhìn ra được đồ ngốc. Bỏ đi mơ tưởng đi, hôm nay cũng là ngươi, hoặc bạn, khi anh ta nói cơ thể của anh ta, biến mất, và biến mất một lần nữa. Ngay sau đó, anh ta xuất hiện trước mặt Trình Uyên với tốc độ khó hiểu, và áp lòng bàn tay vào ngực Trình Uyên, giống hệt như trước đó. Bang, Trình Uyên bị đánh bại, nhưng trong nháy mắt hắn lại xuất hiện sau lưng Minh Vương. Lần này, ngay khi Trình Uyên xuất hiện, trên tay anh đã có thêm một con dao cắt xương. Vì anh cứng đầu như vậy nên tôi chỉ có thể đánh nhanh thôi. Sau đó, anh ta dùng dao chém vào Minh Vương. Khi Trình Uyên ở trong vương quốc võ thuật siêu phàm, sức mạnh của thanh kiếm này có thể được mô tả là kinh ngạc. Bùm bùm, kèm theo một tiếng gầm rú cực lớn, trên mặt đất nổi lên một cái rãnh sâu. Đám mây đen, màu đen trên bầu trời cũng bị một lực lượng cực lớn tách ra làm đôi, cho nên mặt trời cũng nhìn thấy kim, đang gấp rút lấy máy khoan. Hãy bước vào và tràn ra biển, đảo vàng, Trình Uyên và Minh Vương. Minh Vương sửng sốt và nhanh chóng lùi lại để né tránh. Thật là lợi hại, cô hơi kinh ngạc, sau đó anh ta lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc tốc độ quá chậm khiến người ta bị thương một chút. Nói xong, anh ta giơ tay vẫy vẫy trong không trung. Với một âm thanh, hả, một làn sương lụa đen đột nhiên bốc lên từ giữa khoảng cách giữa Minh Vương và Trình Uyên, bao phủ Trình Uyên như một cái bao tải. Nhưng Trình Uyên đã cầm con dao lên và vứt nó vào cổ mình. Vâng, nó đang đối mặt với cổ anh ấy. Minh Vương nhìn thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Cái này, đây là thao tác gì? Lúc đầu, Minh Vương hơi bối rối và không hiểu tại sao Trình Uyên lại tự sát. Nhưng rồi cô ấy đã hiểu. Trình Uyên đang tự sát đột nhiên biến mất, Trình Uyên mới tinh lại xuất hiện bên cạnh cô, anh vẫn giữ nguyên tư thế kề dao vào cổ trước khi tự sát, nhưng một giây tiếp theo tư thế này sẽ không lau trên cổ mình nữa, nhưng đẩy nó ra. Còn đi một đoạn ngắn, quá khứ cơ hội không chớp mắt, Minh chủ nhân đương nhiên khó tránh khỏi. Năng lượng đen tràn ngập khắp cơ thể, cô lập tức biến thành phòng ngự để chống lại nhát dao của Trình Uyên, tuy nhiên, sức mạnh của con dao này thậm chí có thể bị chia cắt bởi lực lượng của quy tắc chưa kể năng lượng đen đơn thuần. Bo, có một tiếng động lớn, năng lượng màu đen dễ dàng bị phá vỡ khiến Minh Vương kinh hãi, không quan tâm đến bất kỳ thử sắc nào, thiếu chút nữa liền lăn tại chỗ để tránh nhát dao vì xấu hổ. Bùm, với một tiếng động lớn, một khe nước sâu xuất hiện ở nơi cô vốn đã ở, còn Trình Uyên thì chém vào không trung, quay người lại đâm một nhát vào tim. Minh Vương vừa thoát khỏi cõi chết, còn chưa kịp thở dốc thì lại thấy Trình Uyên tự sát trên điện thoại di động báo. Chết tiệt, cô thầm nguyền rủa, chưa kịp nghĩ tới thì theo bản năng cô đã lăn đi. Bùm, lớn tiếng nói, ở nơi cô vừa ở, một khe nước sâu lại xuất hiện, Trình Uyên thực sự xuất hiện ở phía sau cô không xa. Cách chương.